bà mẹ của hắn làm rơi cái điện thoại của hắn xuống chậu giặt đồ. Đúng là già lầm cầm, già ăn hại mà, không làm được tích sự gì. Không làm được thì để tôi thuê giúp việc, ông bà ngồi im cho tôi nhờ cái. Bố mẹ Tân chỉ biết nhìn nhau, rầm rúi khóc vì đứa con bất trị này. Ra ngoài đường ai cũng khen, về nhà thì chửi cha mẹ hơn con ở. Tân đang chửi cha mẹ thì bên ngoài cổng có tiếng gọi. Anh Tân ơi, anh Tân lợn có ở nhà không? Tân đang ngồi ở trong nhà, nghe đứa nào đó nhắc lại cái biệt danh ngày xưa của hắn. Ngày xưa lúc chưa nghiện ngập, hắn mập nhất nhì làng, nên ai cũng kêu hắn là Tân lợn. Hắn tức mình nhưng cũng thưa lại. Ơi, có Tân đây. Tiền sử bố đứa nào kêu Tân lợn đấy, bố mày lại vả vào mõm giờ. Vừa nói, Tân vừa ra mở cổng. Đạt đường ngoài nghe tiếng Tân lợn đáp lại thì mừng rỡ hô to. Em Đạt đây, em Đạt mắm tôm đây anh. Nghe đến Đạt mắm tôm, Tân gãi cái đầu suy nghĩ xem Đạt mắm tôm là đứa nào. À nhớ rồi, thằng Đạt con ông bà Méo làm mắm tôm phải không? Éo mẹ, nói vậy bố ai mà nhớ. Tân mở cổng cho Đạt vào trong nhà. Hai thằng ở cùng xóm nhưng cả năm mới gặp một lần. Vừa ngồi xuống Tân nói. Hôm nay lại được tôm đến nhà rồng, không biết là có chuyện gì. Thấy Tân mở lời trước, Đạt cũng không ngần ngại đáp lại. Là thế này anh ạ, dạo này cơ sở mắm của em buôn bán ế ẩm, kinh doanh không được thuận lợi. Vốn em đổ vào đó mà giờ ế quá, không thu hồi vốn được. Hôm nay em tới đây muốn mượn của anh ít tiền về gây dựng lại, duy trì nó cho ông bố bà bô nhà em vui. Chứ các cụ cứ ngồi nỉ non than khóc, này là cơ nghiệp ông cha để lại, em đau hết cả đầu anh ạ. Tân nghe Đạt kể lể khóc lóc xong thì trong đầu hắn nói thầm. Cơ với trả nghiệp, tao biết thừa cơ nghiệp nhà mày ở quán lô nhà mũi chuẩn đấy. Nghĩ vậy nhưng hắn không nói ra. Hắn hồ hởi nói. À, vay tiền thì không vấn đề gì. Anh không lấy lời của chú luôn. Chú tính vay bao nhiêu và chừng nào trả lại cho anh. Chỗ anh em, tao cho mày lựa chọn. Đạt nghe Tân nói không lấy lời thì mừng lắm. Túm lấy tay Tân, miệng cười không khép được hồ hởi nói. Ôi, thật hả anh Tân? Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh cho em mượn 200 triệu. Đúng một tháng sau em trả lại cho anh. Không thiếu một đồng ạ. Tân biết Đạt đã cần tiền lắm rồi. Và Tân cũng có tham vọng về mảnh đất mà nhà Đạt đang làm cơ sở mắm. Ở đó thuận tiện đi lại, ngay đường liên thôn, nên hắn nói thêm. Thế nếu sau một tháng chú mày không trả cho anh, thì tính làm sao với anh này? Anh em thì anh em, cái gì cũng phải rõ ràng. Đạt nghe Tân nói như vậy không biết phải trả lời như thế nào. Không lẽ lại nói là đợi em ăn quả đề em trả lại. Suy nghĩ một lúc thì hắn đánh liều nói. Sau một tháng, em mà không có trả cho anh, em đưa sổ đỏ của cơ sở mắm cho anh. Tân nghe Đạt nói đã đúng mục đích của hắn. Hắn đứng dậy vỗ vai Đạt cười kha kha. Được, chú mày quyết đoán lắm. Chỗ anh em với nhau, anh cho chú mày vay thêm 100 triệu nữa, tổng cộng là 300 triệu. Một tháng sau, chú mày phải trả lại cho anh không lấy tiền lãi. Tân nói xong, quay vào nhà một chút rồi quay ra. Trên tay xách theo một bọc đen chứa tiền. Khi ra, trên tay hắn cầm theo một tờ giấy ghi nợ. Hắn đặt lên bàn trước mặt Đạt và nói. Đây là 300 triệu, chú đếm đi. Còn đây là giấy ghi nợ chú viết cho anh vài dòng, để có gì thì anh còn có chứng cứ. Đạt cầm bọc tiền lên ôm vào lòng, hít hà mùi tiền, rồi dường như tâm trí của hắn u mê. Hắn không cần đọc nội dung trong tờ giấy kia viết gì. Hắn ký tên vào đó và viết thêm vài chữ. Nếu trong một tháng tôi không trả tiền cho anh Tân, thì tôi sẽ đưa sổ đỏ đất ở cơ sở làm mắm cho anh Tân. Xong xuôi, Đạt ôm bọc tiền đứng dậy để ra về. Khi ra cổng, Tân có ra tiễn, Đạt còn không quên quay lại nói. Tháng sau em sẽ trả cho anh yên tâm nhé. Nói xong thì Đạt ra về, hí hửng ôm bọc tiền ở trong người. Hắn vừa đi vừa nghĩ ngày mai đánh con đề gì để gỡ vốn. Trả nợ vẫn còn dư gần 100 triệu. Ngày hôm sau, như đúng hẹn, tên chủ nợ dẫn người đến chỗ cơ sở mắm nhà Đạt để đòi nợ. Vừa đến cửa thì hắn đã quát ầm lên. Thằng Đạt đâu? Ra trả tiền cho bố mày. Hôm nay mày không trả tiền cho bố mày, thì tao làm thịt mày, làm mắm tôm luôn. Đạt từ trong nhà đi ra. Hôm nay trong tay có tiền nên hắn không sợ nữa. Trên tay hắn cầm theo con dao chọc tiết lợn. Hắn quát lên. Bố mày đây. Bố mày nói hôm nay trả là tao sẽ trả. Mày tới đây để làm ầm lên làm gì? Bố mày chém chết mẹ mày bây giờ. Nói xong thì Đạt dọa cầm dao xông lên. Tên chủ nợ đi ba người nhưng trên tay không tấc sắt. Hắn cũng là người sợ chết nên hắn và hai tên đàn em la lên. Ấy ấy chú Đạt, có gì thì từ từ nói. Không có tiền thì anh khất cho chú một ngày hai ngày nữa. Làm gì mà chú cầm dao dọa anh vậy? Chú giết anh thì chú cũng không thoát tội, thoát nợ. Trên anh còn đại ca nữa mà. Đạt nghe hắn nói như thế thì mới hòa hoãn lại, cất giọng gườm gườm nói. Ông nghĩ tôi giờ này còn sợ bố con thằng nào à? Coi chừng tôi làm mắm cả ba người đấy nghe chưa? Vào nhà tôi trả tiền. Đạt nói xong quay vào nhà. Bà tên kia vẫn còn chần chừ vì sợ Đạt chó cùn dứt dầu. Sau một hồi ba tên cũng quyết định vào. Tên cầm đầu đẩy hai tên đàn em vào trước. Vừa vào trong nhà, ba tên thấy Đạt đã ngồi bên cạnh chiếc bàn. Trên bàn vẫn còn con dao bầu. Đạt thấy ba người đi vào thì chỉ tay qua phía đối diện kiểu mời ngồi. Ba người rón rén ngồi xuống. Đạt lấy bên cạnh ra một bọc tiền đặt cái dầm lên bàn, làm ba tên kia giật nảy mình. Rồi Đạt nói, đây là 208 triệu tiền gốc cả lãi, tôi trả cho ông. Đếm xem đủ không? Lần này tôi bỏ qua. Lần sau mà đến chỗ làm ăn của tôi kêu gào, thì coi chừng. Tên đàn em vội vàng ôm bọc tiền đưa cho tên cầm đầu. Ngồi đếm một lúc, hắn ngẩng đầu dậy và nói, anh đếm đủ rồi chú Đạt. Đây là 3 triệu, đại ca của anh bảo bớt cho chú. Đạt nhận 3 triệu từ tay tên cầm đầu. Tên cầm đầu lại tiếp tục rút thêm 3 tờ 500 ngàn đưa cho tên đàn em của hắn. Mày ra kia mua bia, đồ nhắm về đây. Anh em mình làm một bữa với chú Đạt. Tên đàn em cầm tiền chạy đi một lúc sau quay về. Trên tay xách theo một thùng bia và mồi. Bốn người đánh chén no say. Lúc nãy dọa nhau, bây giờ say mềm rồi xưng huynh gọi đệ. Hứa đưa nhau đi ngao du thiên hạ. Đến chiều thì ba tên kia đi về, còn Đạt thì nằm ở đó. Tối hôm đó, tại nhà của Tân, ba tên lúc sáng đến đòi nợ nhà Đạt đang ngồi cười nói vui vẻ với Đạt. Tên cầm đầu nói, đây là tiền lấy từ nhà thằng Đạt. Anh Tân đúng là cao tay. Lần này mà không đốc được cái cơ sở mắm đó thì em nhỏ như con kiến. Tân không nói gì, chỉ nhếch mép cười. Hóa ra mọi chuyện đều là do Tân sắp đặt. Hắn muốn chiếm cơ sở nhà Đạt nên bày trò như vậy. Trong đầu Tân nghĩ, để xem một tháng sau, mày làm sao? Sau khi ăn uống ở nhà Tân xong, bọn chúng chia nhau ra mỗi đứa một hướng. Về phần Đạt, sau khi trả được 200 triệu cho chủ nợ, trong người hắn còn hơn 90 triệu. Đêm nay thì hắn đang ngồi ở trước bàn, tay lăm lăm cây viết bi và một quyển sổ nằm ở trên bàn. Phía trong quyển sổ đang còn chi chít lá số, rất là nhiều số. Hắn cứ lầm nhầm cộng trừ nhân chia, loại bỏ gạch cái này, thêm cái kia. Nếu có người ngoài nhìn vào trông Đạt lúc này giống như là một vị giáo sư đang nghiên cứu một công trình toán học nào đó. Nhưng không, Đạt đang nghiên cứu ngày mai đánh con đề gì, và hắn quyết định ngày mai sẽ đánh một vô lớn kiếm lại tiền đã thua. Đêm về khuya, xung quanh cơ sở mắm đã tắt đèn đi ngủ, chỉ còn một mình nhà Đạt bật điện. Sáng hôm sau, công việc thường ngày của Đạt là rửa tép, bỏ vào vại mà phủ kín bạt lại làm mắm. Sau một ngày vất vả, hắn chờ tới 15 giờ chạy ra nhà Mụi Chuẩn đầu xóm, làm một con đề thật đậm mới được. Vừa ra đến đầu sim, Mụi Chuẩn đã oang oang lên. Chà, Đạt mắm tôm ngày hôm nay đánh con gì nào? Đạt lôi một sấp tiền ra, hôm nay đánh 1.000 điểm lô, quyết làm vố to. Mụi Chuẩn biết hôm nay trúng mánh rồi, miệng cười khà khà. Chà chà, hôm nay chú em Đạt chơi lớn quá ta, ngồi xuống uống nước đi nào. Đạt ngồi xuống làm cốc nước, ngồi chờ giờ đài ra số. Đúng giờ ra số, trên chiếc điện thoại cảm ứng cùi bắp của Mụi Chuẩn dừng con số dần dần hiện ra. Đạt ngồi dán mắt vào màn hình điện thoại miệng kêu lên. 089, 089, 089, nào nào, ra nào ra nào. Gần cuối cùng mãi vẫn chưa ra, Đạt nóng lòng lắm rồi. Và kìa, con số hàng cuối cùng, trong lòng Đạt nhủ thầm ra đi, bỗng Đạt la lên. Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Đạt vui quá, nhấc bổng con Mụi Chuẩn lên. Hôm nay thì Đạt thắng đậm 400 triệu. Đúng là một vố lớn. Mụi Chuẩn bị hắn bế lên thì hét toáng lên. Thả chị xuống, thả chị xuống. Đạt thả Mụi xuống. Hai người đi lên nhà cái lấy tiền. Lúc ra về thì Đạt cho Mụi Chuẩn 5 triệu. Rồi ai về nhà đó. Đạt ôm bọc tiền ra về trong lòng vui hân hoan. Có tiền trong tay, Đạt không đi trả nợ mà lao đầu vào đánh đề. Ngày nào cũng 500 đến 1.000 điểm. chẳng mấy chốc mà số tiền Đạt có bay theo từng con lô của Đạt. Hôm nay thì Đạt mới sực nhớ ra ngày mai là hạn cuối cùng của ngày trả nợ cho Tân. Tuy nhiên, bây giờ thì đào đâu ra số tiền đó để trả cho Tân? Hắn cứ suy nghĩ miên man, rồi hắn quyết ngày mai đánh nốt số tiền còn lại để gỡ lại ít. Tuy nhiên thì số hắn vẫn đen, ít vốn cuối cùng bay theo con lô. Tối hôm đó, Tân cho một tên đàn em đến báo cho Đạt trả nợ. Đạt nói để đến nhà nói chuyện với Tân. Tân đang ở trong nhà thì thấy Đạt và tên đàn em đến. Thấy Đạt, Tân hỏi: Sao thế chú em? Hôm nay trả tiền cho anh chưa? Đạt gãi gãi đầu nói: Anh cho em khất thêm mấy ngày được không? Em gom chưa đủ anh ạ. Tân không nói gì thêm. Giọng điệu anh em không còn mà dở giọng đe dọa: Anh cho mày 5 ngày. 5 ngày sau anh tự đến lấy. Đạt từ nhà Tân về trong lòng rối bời, không biết đào đâu ra tiền mà trả cho Tân. Thời gian 5 ngày cái vèo trôi qua. 5 ngày này Đạt chỉ ở trong nhà không ra ngoài. Ngày thứ 5 hết hạn, cả ngày Đạt suy nghĩ làm sao. Bỗng trong đầu Đạt mon men một kế hoạch man dở, đó là giết Tân nếu hắn đến một mình. Nghĩ là làm, hắn lấy con dao bầu chọc tiết lợn giấu dưới gần chiếc bàn. Tối hôm đó Tân đến thật và đi một mình không có ai theo. Đạt dẫn Tân vào nhà mời ngồi. Tân vừa ngồi xuống đã nói: Sao? Chú mày trả tiền cho anh hay là anh lấy cái cơ sở này? Tân ngồi đó miệng lắp bắp run run: Anh Tân, anh cho em nợ thêm mấy ngày em xoay được không ạ? Lần này Tân giở tính máu chó của hắn lên. Hắn quát như nhổ nước miếng vào mặt của Đạt: Khất cái thằng bố nhà mày, tao nhân nhượng cho mày lắm rồi. 300 triệu của tao, tao không lấy tiền lời, mày còn đòi gì? Không trả đúng, không tao kêu người đến dở cái nhà này ra. Nói rồi Tân rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Đạt run run đưa tay lấy con dao dưới gầm bàn, nắm chắc, bất chợt hắn la lên: Mày dồn tao vào đường cùng, đi chết đi, mẹ nhà mày. Tân đang gọi điện thoại, bị Đạt bất ngờ đâm lén, hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ. Con dao đâm xuyên lòng bàn tay của hắn. Hắn hét lên đau đớn, miệng la hét, nhưng lúc này Đạt say máu lên. Hắn rút con dao khỏi bàn tay của Tân, rồi cứ thế chém loạn xạ lên mặt, lên đầu, lên tay Tân. Rồi hắn đâm thẳng con dao bầu xuyên qua cổ họng của Tân một cách không run tay. Máu xối xả ra, chảy đỏ cả nền nhà. Tân chỉ còn ặc ặc mấy cái, rồi giật người thêm vài cái, rồi nằm bất động. Đạt ngồi thử ra đó, miệng lắp bắp: Tôi giết người rồi. Do mày ép tao, do mày ép tao, mày đi chết đi. Đạt ngồi trên vũng máu, khắp người hắn chỗ nào cũng là máu, nhìn vào người hắn như là một con quỷ vậy. Hắn đứng dậy, nhìn xác Tân một lần nữa rồi đi ra ngoài. Khi quay vào, trên vai của hắn vác một cái vại làm mắm tôm trống không. Hắn lấy một con dao phay to, bắt đầu ngồi xuống phanh xác Tân ra từng phần một, rồi hắn nhét từng bộ phận vào trong vại mắm tôm. Chiếc đầu lâu nhét sau cùng. Mắt của Tân vẫn còn trợn trừng trừng lên. Đạt lại vác cái vại ra ngoài. Hắn xúc tép đổ đầy cả vại rồi đổ muối vào. Sau đó thì hắn bít nắp lại, bỏ chiếc vại nằm ngay ngắn thẳng hàng với những chiếc vại mắm khác. Xong xuôi thì hắn đi vào trong nhà. Bây giờ trong nhà máu chảy linh láng khắp nơi. Hắn lấy nước ở trong nhà ra xối nước cho trôi hết máu đi. Mùi máu tanh tưởi xông lên. Hắn lấy xà bông trà khắp nhà. Vì nhà làm việc cho hắn nên cũng không lớn và không có đồ đạc gì. Xà bông chùi cũng chưa hết mùi tanh, hắn cứ ngồi đó trà từng chút một. Cả đêm hôm đó hắn ngồi chùi sạch hiện trường. Sáng hôm sau mọi dấu tích được Đạt làm sạch. Không còn dấu vết nào, mùi máu cũng không còn. Đạt ung dung đi lại, mua bán, ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra. Chương 2. Tân mất tích. Sau khi giết hại Tân, Đạt vẫn tỏ ra bình thường. Mọi dấu vết ở tại hiện trường hắn thủ tiêu sạch sẽ. Có lẽ bởi từng một thời gian ăn chơi trác táng nên hắn cũng rất rành. Ngôi nhà nơi hắn phanh xác Tân được hắn chùi rửa sạch sẽ. Hắn còn cẩn thận hơn, hôm sau mua bồ kết và bột thuốc bắc về xông cho thơm phòng. Cha mẹ Đạt thắc mắc thì hắn nói lâu lâu xua đuổi vẫn xui. Còn về chuyện Tân mất tích cũng chưa có ai biết, bởi vì Tân làm bên vay nặng lãi, nay đây mai đó, đàn em thân cận thì không có ai. Đi theo Tân rất đông, như đa số là những đứa nỉnh bợ, hót hay để kiếm tiền bo từ Tân là chính. Và cha mẹ của Tân cũng không để ý chuyện Tân đi qua đêm không về, bởi vì chuyện này thường xảy ra. Tuy nhiên chuyện Tân đi mấy ngày không về bắt đầu có người để ý đến. Đó chính là tên anh em bạn tù của hắn tên Khải, cũng chính là người rót tiền đầu tư cho Tân. Sau 3 ngày hắn không liên lạc được với Tân và trong lòng hắn khá là lo lắng. Hắn vẫn chưa tin Tân lắm vì vốn dĩ giang hồ không nên tin tưởng một ai dễ bị đâm sau lưng. Hắn cũng vậy, hắn mới giao cho Tân 5 tỷ để kinh doanh. Nhưng 3 ngày nay gọi vào số điện thoại của Tân chỉ là nghe tiếng thuê ba quý khách không liên lạc được. Hôm nay là ngày thứ tư, mới sáng sớm, hắn bốc máy lên gọi cho Tân. Vì hắn đang ở xa nên không lên chỗ Tân được. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc của em gái xinh không biết mặt của tổng đài. Hắn tức mình ném chiếc điện thoại vào tường cây rầm, miệng chửi tục. Mẹ kiếp thằng này, nó chơi tao rồi à? Mấy tên đàn em thân tín của hắn ở ngoài chạy vào, thấy Khải đang bực tức chửi ai đó đến nỗi đập cái điện thoại. Một tên đi lên hỏi thăm. Có chuyện gì vậy đại ca? Đứa nào chọc đại ca để tụi em giải quyết nó cho. Khải vẫn còn tức giận quát xối xả vào mặt mấy tên đàn em. Lấy xe, ra về, chạy lên Hậu Lộc nhà thằng Tân cho tao. Mẹ kiếp, nó nuốt 5 tỷ của tao rồi. Mấy tên đàn em sau khi nghe Khải nói, miệng hùng hổ lên quát. Rõ đại ca, mẹ nó, lần này để em chém nó, bầm cho chó nó ăn. Khải thu quân nhanh chóng, lên xe chạy từ Nam Định về Hậu Lộc. Quá trưa thì về đến nhà Tân. Lúc này nhà Tân vắng tanh, chỉ có bố mẹ Tân đang ngồi ăn cơm dưới bếp. Khải và đám đàn em hầm hè đi thẳng vào trong nhà Tân. Tuy rất tức giận, nhưng với cương vị một đàn anh, hắn cũng rất lễ phép. Thấy hắn, cha mẹ của Tân nhận ra ngay nên đứng dậy bắt tay Khải rồi nói. À thằng Khải à, đi đâu lâu nay không lên chơi với em Tân và hai bác? Khải bỗng dịu cơn tức lại vì sự quan tâm của bố mẹ Tân hắn nói. Dạ thưa hai bác, dạo này cháu có chuyện không lên thăm hai bác thường xuyên được. Hắn nói xong rút trong túi ra một sấp tiền đưa qua cho bố Tân và nói. Cháu có ít tiền biếu hai bác. Cháu không biết là hai bác thích ăn gì nên là biếu hai bác tiền. Thích ăn gì thì mua ạ. Sẵn tiện hai bác cho cháu hỏi là em Tân mấy ngày nay đi đâu mà không thấy ạ. Nghe Khải hỏi đến Tân, bố Tân đang đưa tay nhận sấp tiền từ tay Khải thì dừng lại giữa chừng. Ông nhìn Khải rồi run giọng hỏi. Cháu hỏi thằng Tân nhà bác à? Thế không phải là nó ra chỗ cháu sao? Nó đi 4 hôm nay rồi không thấy điện về. Hai bác không biết bấm điện thoại nên không biết. Bà mẹ Tân bắt đầu có vẻ lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm. Không biết nó đi đâu cơ chứ? Còn về cái. Khải nghe bố Tân nói vậy thì niềm nghi ngờ Tân cuỗm tiền của mình đi càng to lớn hơn. Hắn hỏi lại bố Tân. Thế em Tân lúc đi là đi ban ngày hay ban đêm? Có đem theo đồ đạc gì không bác? Bố Tân ngồi nhớ lại buổi đêm hôm ấy. Ông chỉ nhớ trước khi Tân đi, Tân có nói. Tôi đi đòi nợ, ngủ trước đi, không cần để cửa. Ông kể lại cho Khải nghe. Tên Khải sau khi nghe xong thì hắn chưa biết tìm Tân ở đâu. Bỗng hắn sực nhớ đến bọn thằng Tuất, ba thằng đàn em mà hắn đưa lên cho Tân. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Tuất. Đầu dây bên kia đã đổ chuông, một giọng ngai ngái như đang lên cơn nghiện alo. Alo, em nghe đại ca. Khải quát lên trong điện thoại. Đại ca mày đi đâu mấy ngày nay mà không liên lạc cho tao? Qua nhà nó ngay, đồ ăn hại. Khải chỉ thốt xong thì khoảng 15 phút sau, ba thằng đàn em lò dò đi vào. Mặt có vẻ e sợ và khép nép. Vừa thấy chúng, Khải đã xách chiếc giày trên chân ném mạnh vào thằng đi đầu, miệng chửi. Mày ăn, dù chỉ biết chích hút, loại ăn hại. Thằng Tân nó đi đâu mấy ngày nay, có biết nó đi đâu không? Ba tên kia tao nhìn mày, mày nhìn tao rồi lắc đầu có vẻ không biết. Một đứa đi lên nhặt chiếc giày đưa lại cho Khải rồi nói. Anh Tân mấy bữa trước đi đâu, không nói với bọn em. Mấy hôm có việc thì anh ấy gọi, không có việc thì im ỉm, nên bọn em không biết anh ấy đi đâu. Khải lúc này đang rất bực mình. Hắn đi vào nơi trước bàn làm việc của Tân. Nói là bàn làm việc, chứ trên đó chỉ có một quyển sách chuyên ghi danh sách nợ. Hắn giở quyển sổ ra, dò từ đầu đến cuối xem những ai cách đây 4 ngày hết hạn trả nợ. Tuy nhiên số nợ của hắn rất ít nên hắn không nghi ngờ. Hắn có để ý đến số nợ của Đạt. Hắn quay lên hỏi Tuất. Thằng Đạt này là thằng nào mà cho vay 300 triệu không lấy lãi vậy? Tuất nghe Khải hỏi thì nhanh mồm nhanh miệng trả lời ngay. Dạ thưa anh, thằng này ngày xưa đàn em nghiện ngập của anh Tân. Giờ nể tình anh em nên là anh Tân cho nó vay 300 triệu. Nhưng mà anh ấy đang nhắm đến cái sổ đỏ nhà đất của nó. Nên anh ấy thả mồi đấy anh ạ. À. Thằng này nghiện đề cực nặng. Khải nghe Tuất nói xong, không biết hắn suy nghĩ gì mà túm cổ Tuất lôi đi. Mày dẫn tao đến nhà nó xem nào. Phải tìm ra thằng Tân. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tuất đi trước dẫn đường, Khải đi sau. Sau lưng hắn lố nhố đàn em đi cùng. Người dân nhìn thấy ai cũng khiếp hồn. Ai cũng vào nhà đóng cửa lại. Họ nghĩ sắp có một vụ giải quyết mâu thuẫn nào đó. Khi đi đến cơ sở làm mắm của Đạt, mùi mắm bốc lên vô cùng khó chịu. Mấy tên đàn em của Khải, có đứa không chịu được còn nôn ọe ra. Khải cũng khó chịu, nhưng để tìm ra Tân hắn mặc kệ. Cả đám xông vào trong cơ sở làm mắm. Đạt đang ngồi ngay trước bàn mấy hôm trước giết Tân. Trên tay hắn vẫn là quyển sổ tính toán số đề. Thấy có một tốp người đi vào, hắn sợ quá rụt người lại. Theo quán tính và vơ vội quyển sổ vào người rồi lắp bắp. Mấy anh là ai mà xông vào nhà tôi vậy? Đạt quát lên xong thì nhìn lại thấy Tuất cũng ở trong đám người đó. Tuất đi lên trước rồi giới thiệu. Chú mày cứ bình tĩnh. Đây là anh Khải, đại ca của anh Tân. Anh ấy có mấy chuyện muốn hỏi chú mày. Xong chuyện bọn anh đi ngay, không cần sợ. Tuất nói xong lui ra sau. Khải thì đi lên, chia tay ra bắt tay với Đạt. Lúc đầu thì Đạt rụt rè nhưng cũng đưa tay ra bắt tay với Khải. Rồi Khải nói. Chào chú em. Anh là Khải, anh em sống còn với thằng Tân. Anh nghe nói là nó cho chú em vay 300 triệu, đã đến hạn thanh toán. Không biết là chú em đã thanh toán cho thằng Tân chưa? Đạt nghe Khải nói thì rút tay ra. Trong đầu Đạt xoay chuyển liên tục. Đạt nghĩ chắc bọn này không biết chuyện nên mới hỏi dò. Hắn ngồi xuống trước bàn rồi ra thế mời Khải ngồi xuống. Khải vừa ngồi xuống, Đạt lên tiếng. Tôi nợ anh Tân, tôi đã trả xong phẳng cách đây mấy hôm. Tại sao mấy anh còn kéo người rầm rộ qua nhà tôi làm gì? Khải là một tên cáo già. Khi nghe Đạt nói, hắn nhìn chằm chằm vào Đạt xem từng thay đổi trên khuôn mặt của hắn, nhưng bất thành. Có lẽ hắn đã quá đa nghi. Vậy rốt cuộc thì Tân đi đâu? Sau khi rời khỏi nhà Đạt, Khải lồng lộn như một con thú lên cơn. Hắn điều động tất cả đàn em của hắn, liên hệ mọi mối quan hệ, lật tung từng ngóc ngách, từng căn nhà trên huyện Hậu Lộc, hòng tìm cho ra Tân. Một ngày trôi qua với những cuộc gọi báo về của đàn em, không tìm thấy, không tìm thấy. Khải ở tại nhà Tân, bố mẹ Tân giờ phút này vô cùng lo lắng cho con trai của họ. Nhưng có Khải ở đó thì họ không dám làm gì cả. Khải cũng không làm gì với hai ông bà, hắn chỉ nói ở đây tạm thời, chờ Tân về. Mọi nỗ lực tìm Tân của Khải đều đổ sông đổ bể, rốt cuộc là không có ai biết Tân đi đâu. Khải tức giận nhưng không làm gì được, hắn rút quân khỏi nhà Tân. Chỉ để lại mấy đứa trực chờ xung quanh đó. Nếu có manh mối của Tân thì báo về cho hắn. Còn về phía Đạt, sau cái ngày phải kéo quân đến, hắn ít khi ra ngoài hơn. Mà có một điều rất lạ là từ khi hắn giết Tân thì ngày nào hắn cũng trúng đề. Ngày ít thì hơn 100 triệu, ngày nhiều thì gần 500 triệu. Còn bộ chuẩn cũng được hưởng sái từ Đạt. Hôm nay sau 10 ngày giết Tân, Đạt bỗng nhớ đến cái vại mắm chứa xác Tân. Hắn nghĩ cách đem đi phi tang. Sau một lúc suy đi tính lại, hắn tính đem cái vại đó ra ngoài cầu Hàm Rồng thả xuống sông Mã. Tuy nhiên, để đem được chiếc chung đó là cả một quá trình nan dài, và hắn nghĩ ra được một cách, đó là chở đi vài chiếc vại, giả vờ như đi giao hàng cho khách. Nghĩ là làm, mờ sáng ngày hôm sau, khi trời còn tối mịt, khoảng 4 giờ sáng, thường thường khi giao hàng, bố mẹ Đạt thường thuê người kéo vại nhỏ đi, chứ không kéo vại to. Hôm nay Đạt lại dành kéo đi, nên ông bà cũng chẳng nghi ngờ. Quan sát không có ai cả, Đạt lấy cái đèn pin đội đầu, đi ra cái vại mà hắn giấu xác Tân ở bên trong. Hắn dở nắp ra để bỏ thêm một lớp muối vào khỏi ra ngoài có bay mùi. Nhưng khi vừa dở nắp ra, điều kinh khủng đập vào mắt của hắn. Phía trong bình thường khi làm mắm thì làm gì có giòi sống trong đó. Nhưng cái xác của Tân, Đạt đã đổ rất nhiều muối vào. Nhưng bây giờ muối đâu không thấy, chỉ thấy một lớp nước lỏng đặc sệt, đỏ không ra đỏ, nâu không ra nâu. Cái màu nó trông giống như là cốc chè thập cẩm đánh tan tành ra. À, có khi như là siro bỏ thêm một tí cà phê sữa vào đánh tan ấy. Và điều kinh khủng hơn, đó là mùi thối kinh khủng xông lên, thối không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả thành lời. Người ta nói xác người chết là thối nhất, nhưng không nhắc đến xác người ướp muối lại bị thối giữa ra như vậy. Đạt ngồi thụp xuống, ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Cái gì trong bụng từ tối hắn cho ra ngoài hết. Hắn lại đứng dậy, nhìn vào cái vải. Giỏi bọ trắng xóa, con nào con đó to như con tằm ăn no lá dâu nằm ướn bụng ngủ vậy. Và có một điều nữa, cái đầu của Tân, lúc hắn phanh xác Tân, Đạt nhớ là đặt cái đầu xuống dưới đáy rồi mới chặt người nhỏ ra đè lên trên. Nhưng giờ đây, cái đầu của Đạt lại nổi lềnh bềnh trên cái lớp nước sền sệt kia. Giỏi bọ thì bò lồm ngồm từ trong tai chui ra vòng qua mũi. rồi chui từ mũi vòng lên mắt, giống như là đang mời gọi Đạt. Ê, ăn không? Ngon lắm. Nhìn thấy cảnh đó, Đạt lại nôn lần hai. Lần này thì nước vàng nước xanh ra hết. Đạt không vớt vát được cái gì vào bụng cả. Hắn lại đứng dậy, lần này thì chắc chắn không còn cái gì để nôn nữa. Mà lúc nãy hắn quên mất. Khi giờ cái nắp bịt cái vại ra, hắn quên không bỏ tay ra. Nãy giờ vịn tay vào cái vại, còn mấy con giỏi béo ngậy đang bò lên tay của hắn. Hắn giật mình vẫy vẫy cho chúng văng ra. Mùi thối bắt đầu xông ra tỏa ra khắp xung quanh. Đạt lấy cái nắp bịt lại, nhưng mà không hiểu vì sao mùi thối cứ quanh quẩn lờn vẩn quanh đây. Người Đạt bây giờ toàn là mùi thối từ xác của Tân bốc lên. Hắn không dám đem chiếc vại này đi. Hắn sợ khi ra đường, mùi thối vô tình bốc ra thì lại lộ mất tội ác của hắn. Hắn vô nhà, tắm rửa và vứt luôn cái bộ quần áo đang mặc đi. Không hiểu vì sao, sau khi tắm xong, Đạt dùng xà bông, dầu gội, nước hoa xịt, tắm kỳ cọ, nhưng hắn vẫn cảm giác được người hắn vô cùng thối, đi đâu cũng nghe mùi. Đến sáng khi cha mẹ của hắn gặp hắn còn tưởng nhận nhầm con, vì Đạt tắm rửa sạch sẽ còn mặc quần áo lịch sự, xịt nước hoa thơm phức. Nhưng rồi ông bà nhăn mũi nói với Đạt. Mẹ Đạt còn nói, mày có đạp phải cứt chó hay là cứt bò ở đâu không con? Sao tao ngửi thấy mùi mày thối lắm, thối quá đi mất. Bà nói xong thì nôn ọe tại chỗ, bởi mùi nước hoa và mùi thối nó hòa quyện vào nhau, thật là kinh khủng. Cả ngày hôm đấy, Đạt chỉ đứng ngâm mình trong nhà tắm, hòng xả đi cho hết mùi thối bám trên người. Từng dòng nước trôi đi, hắn lại hít hà, lại ngửi, nhưng mà vẫn cứ có cái mùi quanh quẩn đâu đây. Quá bất lực, hắn bỏ mặc, mặc kệ ra sao thì ra. Bố mẹ hắn ngày hôm nay phải nhét bông vào mũi vì mùi thối trên người Đạt cứ lẩn vẩn đâu đó, làm ông bà không thể nào ăn cơm được. Bố Đạt còn nói, cả đời làm mắm tôm, tôi chưa thấy mùi thối nào như mùi thối trên người thằng Đạt. Không biết nó lăn ở đâu mà thối thế không biết. Tối đó, sau khi làm vài lon bia cho quên đi cái mùi thối trên người, Đạt ngà ngà say. Hắn lên giường đi ngủ, vừa chìm vào giấc ngủ say, bỗng Đạt thấy mình đang đứng trước cửa cơ sở làm mắm của nhà mình. Phía con đường làng, tối om đã có một người đi về phía hắn. Hắn cúi gằm xuống đất, Đạt tò mò, ai mà giờ này đi một mình giữa đêm như vậy? Hắn đứng im đó nhìn, người đó càng đến gần, Đạt càng ngửi thấy cái mùi thối quen thuộc. Khi cái người đó đến trước mặt Đạt thì hắn ngước đầu lên nhìn Đạt. Đạt chỉ u ớ không nói nên lời. Trước mặt Đạt là Tân, mà cách đây hơn 10 ngày đã chết. Sao giờ còn đứng đây? Thế Đạt Tân mỉm cười. Chào chú em, tiền của anh có chưa? Trả cho anh nào. Đạt lắp bắp, hắn không nói nên lời. Không lẽ đây là sự thật? Còn hắn giết Tân chỉ là mơ chăng? Hắn lắp bắp. Em chào anh Tân. Anh cho em cất thêm ít hôm, em trả lại cho anh. Tân nhìn Đạt mỉm cười, rồi bất giác khuôn mặt giữ tợn ra quát lớn. Khất cái mả bố nhà mày á mà khất, trả mạng cho tao. Nói xong, Tân không biết lấy con dao bầu ở đâu, chọc thẳng vào cổ mình. Y như Đạt làm với hắn mấy hôm trước, làm giống y hệt những gì Đạt làm với hắn. Rồi hắn bỗng nhấc bổng đầu hắn ra khỏi cổ, máu xịt tứ tung, bắn cả lên mặt Đạt. Rồi hắn đưa lấy tay, xách chiếc đầu ấy đưa về phía Đạt cười nói. Chú ướp anh làm mắm, mà sao xác anh lại thối ra hết vậy? Giỏi nó cắn anh, đau lắm Đạt ơi. Lần này giọng nói của Tân không phải trước mặt Đạt nữa, mà nó giống như là được vang vọng từ 18 tầng địa ngục vậy. Sau khi nói xong, Tân tự mình giã xác của mình ra từng mảng, cái đầu lăn lông lốc, vẫn cười nhìn về phía Đạt, kiểu như muốn nói với Đạt. Đố mày làm được như tao, lêu lêu. Đạt lúc này sợ lắm rồi, chân tay run lên từng hồi. Lúc hắn giết người không sợ, nhưng bây giờ nhìn cảnh như trong phim kinh dị trước mặt, hắn vô cùng sợ hãi. Mồ hôi hắn ứa ra từng hồi, hắn cứ lắp bắp nói. Anh Tân ơi, tha cho em lỡ dại, anh tha cho em sẽ mua tiền vàng về đốt cho anh. Xác Tân đang nằm lăn lóc ở dưới đất, bỗng gằn lên tiếng từ cái đầu lăn lông lốc. Mày giết tao như xẻ thịt một con lợn, mà còn đòi tao tha ư, trả mạng cho tao. Nói rồi cánh tay đang cầm con dao bầu phóng thẳng về phía cổ Đạt, hắn không kịp né, chỉ kịp la lên. Không, không! Rồi Đạt giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là mơ. Mồ hôi của hắn túa ra, nhấp nhúa và có mùi thối kinh khủng. Đã nửa đêm, hắn không dám đi tắm vì sợ hãi. Lúc này đây, sau khi mơ thấy giấc mơ kia, Đạt vô cùng sợ hãi. Hắn ngồi đó, bật điện sáng rực lên, ngồi co ro một góc chờ trời sáng. Cứ hễ ngủ gục cái, hắn lại mơ đến Tân. Sáng hôm sau, hai con mắt của Đạt đen thui vì mất ngủ. Tâm trạng của hắn lúc này khá là mệt mỏi. Hắn không dậy làm việc mà nằm ngủ luôn. Đến trưa thì giật mình bởi tiếng gọi của nhà hàng xóm. Đạt ơi, thằng Đạt có ở nhà không? Đạt vừa ngáp ngủ vừa dụi mắt đi ra xem là ai. Hóa ra là bà Hoa hàng xóm ngay cạnh xưởng mắm của Đạt. Đạt thấy bà Hoa liền hỏi. Trưa nắng có chuyện gì vậy bác Hoa? Bà Hoa hít hít rồi nói. Sao nhà mày làm mắm bao nhiêu năm rồi? Tao ngửi quen mùi mắm rồi. Mà sao từ sáng đến giờ cái mùi gì thối lắm cháu ạ? Bác trai mày nói nghe như là mùi người chết đang trong giai đoạn phân hủy ấy. Mày xem trong khu làm mắm có con gì chết không? Tao thấy nó xuất phát từ nhà mày ra đấy. Thôi bác về đây. Bà Hoa nói xong thì ra về, bảo Đạt đứng ở đó. Bây giờ thì hắn rất lo sợ. Hắn sợ cái mùi ấy phát tán ra xa, người ta điều tra ra chân tướng hắn giết người thì khổ. Hắn cứ đi đi lại lại tìm ra nguyên nhân xử lý cái mùi thối ấy. Bỗng hắn nghĩ ra ngày xưa các cụ hay mua vôi về ủ phân, không có mùi thối. Thế là hắn đi ra cửa hàng vật liệu xây dựng mua 50 cân vôi về. Hắn rải khắp xung quanh mấy cái vại mắm, tránh rải một chỗ người ta nghi ngờ, mà hình như là có tác dụng thật. Vôi rải ra, nó hút bớt mùi thối thì phải. Bây giờ chỉ lo cái mùi thối trên người của hắn nữa thôi. Hắn ra chợ, mua 3 cân xả về nấu nước lên tắm xem có hết mùi không. Không biết có tác dụng không, nhưng có vẻ không thấy mùi gì nữa. Hắn lại tự tin hơn, hắn quên béng đi cơn ác mộng lúc tối. Chiều nay hắn lại ra chỗ mụi chuẩn ghi lô đề. Mà cái con mụi chuẩn này cũng mê trai, già hơn Đạt gần chục tuổi, mà nhiều khi thấy Đạt cứ anh em ngọt xớt. Cũng may là mụ chưa chồng, chứ không chồng mụ chém Đạt mất. Hôm nay vừa thấy Đạt ra, mụ đon đả lên tiếng. Ôi, anh Đạt đẹp trai, sau này ăn mặc sạch sẽ thơm tho thế. Úi, còn có cả mùi xả nữa này, này tẩy uế à? Đạt nghe mụ chuẩn nói tẩy uế mà hắn giật mình, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, đốp lại mụ chuẩn. Tổ sư cái mồm nhà cụ, khen vừa thôi, không tôi lại chật đề. Này, ghi như hôm qua đi. Mụ chuẩn quá quen thuộc với cách ghi đề của Đạt nên loang cái ghi xong. Hai người lại trò chuyện một lúc, đợi để về. Quả thật là số Đạt đỏ thật, hôm nay lại trúng đậm. Hắn lại chia cho mụ chuẩn một ít làm mụ cười tiết cả hàm ra. Mụ còn nói, hôm nào hai chị em mình đi ăn lẩu nhé. Đạt ậm ừ cho qua chuyện rồi quay về nhà. Hắn ghé về nhà cha mẹ hắn ăn chén cơm rồi quay về nhà bên cơ sở mắm. Về tới nhà đã là gần 22 giờ đêm. Hắn mở cửa, thò tay bật công tắc điện thì không sáng. Hắn nghĩ trong đầu, rõ ràng không mất điện. Tay hắn vô tình chạm phải một vật nhơn nhớt. Vội thụt tay lại, hắn bỗng nghe mùi thối nồng nặc trên tay. Vội vàng lấy cái bật lửa trong túi ra. Khi hắn vừa bật lên thì Đạt bỗng giật mình đánh thót tim muốn ngừng đập. Dưới ánh lửa của cái bật lửa, tần năng dựa vào tường ngay chỗ cái công tắc điện. Đạt vội vàng bỏ chạy ra ngoài, chạy qua nhà bà Hoa gọi ầm lên. Bác Hoa ơi, bác Hoa, cho cháu mượn cái đèn pin. Bà Hoa từ trong nhà chạy ra, nghe Đạt mượn cái đèn pin thì quay vào đem ra cho Đạt mượn. Đạt nói, bác qua bên nhà cháu với, nãy cháu thấy cái gì ấy, mà giờ mất điện cháu sợ quá. Bà Hoa cười nắc nẻ, gớm, thanh niên mà nhát thế, đi dẫn bác qua xem. Khi Đạt và bà Hoa quay về nhà Đạt, Đạt soi đèn pin vào chỗ cái công tắc điện. Bật một cái thì điện sáng trưng, cái mùi thối cũng không còn. Bà Hoa mới nói, có gì đâu mà bảo điện không sáng, mày mơ ngủ à? Thôi bác về đây, để đèn pin đó sáng mai đưa cho bác. Bà Hoa về, còn mỗi mình Đạt ở đó, hắn rất sợ hãi là gặp phải Tân hiện về dọa hắn. Hắn cứ ngồi như vậy, điện bật cả đêm, đến sáng thì hắn lại ngủ gục trong nhà. Chương 3. Những giấc mơ ác mộng. Đạt lại mất ngủ vì mơ thấy Tân về. Hắn không tin chuyện ma quỷ, nhưng hiện tại thì hắn đã tin. Hắn run sợ, hắn cứ nhắm mắt là lại thấy Tân hiện về, gỡ cái đầu ở trên cổ ra. Máu cứ phun ra như những dòng siro đỏ ửng xịt từ trong chai ra. Hai đêm liền mất ngủ ban đêm, ban ngày ngủ lại, nhưng hai hốc mắt hắn vẫn cứ đen ngòm ra. Nhìn vào bây giờ, hai hốc mắt Đạt chẳng khác nào mấy con gấu trúc tí nào. Đạt không hiện nữa, nhưng giờ ra đường lại rất giống thằng hiện. Lúc nào cũng ngáp, ngáp nước mắt chảy ra, bởi vì hắn mất ngủ nên người tiêu tụy hẳn sau hai ngày. Nhưng đáp lại sự mất ngủ đó thì hắn lại trúng đề, trúng liên tục, ngày nào cũng trúng. Bây giờ Đạt cũng thắc mắc về bản thân, vì sao ngày nào cũng trúng đề. Nhưng mà tìm mãi không có câu trả lời. Hắn chỉ nghĩ là do may mắn. Hắn lại nhớ đến câu nói, đèn tình đỏ bạc. Không lẽ hắn lại giết người đỏ bạc chăng? Buổi chiều tối hôm nay sau khi ngủ dậy đã là 19 giờ tối. hắn bỗng thèm thịt chó mắm tôm. Thế là hắn quyết định làm một bữa nhậu thịt chó mới được. Hôm nay ngủ quên, hắn không đánh lô nữa. Hắn ra quán thịt chó mua 150.000 thịt chó và 10 lon bia, đem về nhà hắn để ăn uống cho thoải mái. Về đến nhà cũng đã hơn 20 giờ mất rồi. Hắn bày thịt chó ra đĩa, vứt bịch mắm tôm người ta cho đi. Hắn vào nhà lấy mắm tôm nhà hắn làm ra ăn, nhâm nhi lon bia mát lạnh, nhặt miếng thịt chó luộc lên chấm một phát mắm tôm nữa, quấn thêm lá mơ nữa. Bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, đầu gật gù tấm tắc khen ngon. Sau khi làm một mình được 2 lon bia, thì bố hắn đến xem xét một hồi. Hai bố con nhà Đạt làm vài lon bia rồi ông ra về. Đã hơn 22 giờ khuya, mình Đạt ngồi dưới nền nhà. 10 lon bia đã hết, hắn mua thêm 5 lon bia nữa. Đĩa thịt chó đã vơi, đĩa nhựa mận còn một ít nước sánh sánh màu nâu nâu. Bây giờ thì Đạt đã ngà ngà say. Hắn lấy một chén bún vào chén, chan nước nhựa mận thịt chó vào ăn. Mắt cũng đã hoa. Chan được thìa vào chén, thìa rớt ra ngoài, rơi vào tay hắn. Lúc này thì hắn đã say, nhưng vẫn cảm giác nước chan vẫn còn ấm nóng. Hắn quên mất rằng thịt chó mua đã gần 4 tiếng, tại sao vẫn còn nóng? Nhìn vào đó không phải là nước nhựa mận nữa, đó là cái thứ nước mà y chang nước ở trong cái vại chứa xác của Tân. Đạt vẫn không ai biết gì, cứ ngồi húp lấy húp để, ánh mắt lờ đờ có thể ngủ gục bất cứ lúc nào. Bỗng có một thứ mềm mềm được Đạt lùa theo dòng bún vào miệng. Hắn nhai nhai mấy cái, có vị hơi mặn, nhưng mà xương cứng quá. Quá tức mình thì hắn nhả ra xem là thứ gì. Một thứ đen thui hiện ra trước mắt Đạt, nhìn kỹ đó là một ngón tay người. Đạt đang trong cơn say mà giật mình một cái, bay mất vài lon bia trong máu. Hắn vứt vội cái thứ đen thui kia vào tường, rồi giật người thụt lùi một cái. Tim đập nhanh hơn, ngồi một lúc thì hắn bình tĩnh, đi lại gần nhìn rõ hơn xem đó là thứ gì. Trước mắt hắn là miếng thịt chó nấu nhựa mận. Lắc lắc cái đầu cho bớt đau, Đạt nghĩ mình bị hoa mắt vì say. Hắn lại tiếp tục ngồi vào mâm. Lần này để cho chắc, hắn nhìn từng miếng thịt chó gắp vào chén, xem có miếng nào khả nghi không. Không có thứ gì bất thường, hắn lại ngồi lai dai. Hôm nay say nên hắn cũng chả sợ gì nữa. Bỗng mũi Đạt ngửi thấy một mùi vô cùng thối, đó là mùi từ xác chết của Tân. Lần này chắc chắn không lẫn đi đâu được. Đạt hít hít rồi bỗng Đạt cúi mặt xuống nhìn mâm thịt chó. Ở đó bây giờ làm gì còn miếng thịt chó nào. Thay vào đó, đầu của Tân đang nằm gọn trong cái tô nhựa mận. Hai bàn tay thì còn nằm trong đĩa thịt luộc. Hai cái tay còn chạy qua chạy lại trên đĩa. Bỗng cái đầu mở miệng nói. Ê, nhai ngón tay của tao có ngon không mày? Nhặt lại đây hộ cái, vứt xa thế. Đạt nghe xong thì một cơn buồn nôn dâng lên tận họng. Hắn chạy vội ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Nôn từ dưới đáy dạ dày nôn ra. Mùi mắm tôm, mùi bia rượu hòa quyện vào tạo nên một cái mùi thum thùm, không thể tả được. Hắn nôn hết tất cả những gì ăn từ chiều tới giờ. Mất cả bữa thịt chó ngon lành, Đạt định quay vào nhà, nhưng bỗng hắn nghĩ đến hai cái tay với cái đầu của Tân đang ở trong kia nên không dám vào. Bỗng hắn vỗ đầu cái bộp. Tân là ma, chứ có phải là thật đâu. Chắc là nó hiện về dọa thôi. Đạt sần sần đi vào nhà. Quả đúng là không có gì ngoài một ít thịt chó còn sót lại. Đạt lại mạnh dạn hơn ngồi xuống làm nốt lon bia giờ, ăn thêm miếng bún cho cứng bụng rồi đi ngủ. Cơn buồn ngủ ập đến, Đạt chả thèm dọn dẹp, cứ thế lăn lên giường đi ngủ. Phía ngoài kia một bóng người mờ mờ hiện ra, căm tức nhìn về phía Đạt. Hôm nay Đạt say nên hắn không sợ nữa, hắn cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hắn lại mơ, trước mắt hắn Tân đang đứng đó nhìn trợn trừng về phía Đạt, nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng lời cay độc. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao Đạt ơi! Tân nói xong thì cả người hắn tự động giã ra từng miếng một, giống như lúc Đạt giết Tân vậy. Miệng Tân vẫn cứ nói trả mạng cho hắn, Đạt vô cùng sợ hãi, cứ đứng run run nhìn về phía Tân. Hắn không biết phải làm sao hết. Tội ác của hắn đã gây ra, nếu đầu thú thì hắn có thể bị tử hình. Đang suy nghĩ miên man, bỗng sắc của Tân đứng dậy lao đến bóp cổ Đạt. Bị ngạt thở, Đạt cứ khặc khặc. Đạt giật mình tỉnh dậy. Đó chỉ là giấc mơ. Tưởng uống bia say rồi ngủ quên đi nhưng không thành. Cứ hễ nhắm mắt lại, hình bóng Tân cứ lẩn vẩn hiện ra như hình với bóng. Đạt lại thức cho đến sáng không dám nhắm mắt nữa. Dù trong người vẫn còn hơi men, nhưng rồi Đạt vẫn ngủ gục đi, bên tai cứ văng văng tiếng của Tân bên tai. Sáng hôm sau, Đạt lùm cồm bò dậy khỏi giường trong tâm trạng đầy mệt mỏi. Tối qua lúc nôn thì hắn nôn hết sạch, bây giờ đói bụng quá, hắn tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài quán bún giò ngoài đầu xóm ăn sáng. Vừa vào bàn ngồi, ông chủ quán cười nói. Chà, chú Đạt dạo này làm ăn dữ quá hay sao mà ốm dữ vậy? Mắt còn thâm đen nữa, Nay ăn gì, nói anh làm cho. Lâu quá không thể ghé quán anh ủng hộ. Đạt cười cười rồi nói lại với ông chủ quán. Có việc gì mà làm anh? Cứ cắm mặt vào mấy cái vại mắm đó thôi anh ạ. Dạo này không biết vì sao em không tài nào ngủ được anh ạ. Toàn mơ ác mộng thôi. À quên, anh cho em tô bún chân giò nhá. Ông chủ quán nghe Đạt kể. Ông đi làm bún cho Đạt rồi bưng ra một tô bún thơm ngát còn nóng hổi. Ông ấy nói. Chú mày tối mai qua đây. Sáng mai anh đi chùa. Anh xin cho cái bùa. Tối mai qua lấy. Đạt vâng dạ rồi cảm ơn rối rít. Ông chủ quay đi. Đạt ngồi đó, ăn lấy ăn để tô bún. Phía trong còn có một khúc chân giò to bự. Đạt cầm nó lên cắn một miếng. Vừa dứt ra khỏi miệng, bỗng Đạt lại nhớ đến cái hôm phân xác tân cũng có khớp xương như thế này. Hình ảnh đó cứ lấn át hết trong đầu của Đạt. Hắn vẫn cầm cái chân giò đó trước mắt, miệng còn ngậm miếng thịt cán dở, rồi bỗng hắn nhả miếng thịt ra, chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Hắn cứ suy nghĩ cái khúc xương giò heo đó là xác tân. Giờ đi đâu cũng hiện lên hình bóng của tân. Sau khi nôn xong thì Đạt cũng không còn tâm trạng nào ăn uống nữa. Hắn gọi ông chủ lại. Mai anh xin cho em lá bùa, tối em qua em lấy. Em thanh toán với, hết bao nhiêu ạ? Ông chủ nói, thôi, hôm nay anh đãi, tối mai qua đây làm vài lon bia với anh. Anh xin bùa về cho, mệt thì về nghỉ đi. Đạt chào ông chủ quán rồi lững thững ra về. Tâm trạng của hắn giờ này khá mệt mỏi. Đang đi về thì gặp mụ Chuẩn ghi đề, không biết là mụ đi đâu về. Vừa thấy Đạt thì mụ nói, ê, Đạt đẹp trai, đi đâu về đó, hôm qua không ghi lô, quên chị rồi à? Đạt ngước lên nhìn mụ một cái rồi cúi gằm mặt đi tiếp. Mụ không tha nói tiếp. Ê, đi xem người chết. Nghe nói có người chết bị phân xác. Mụ chỉ nói đến chữ phân xác là Đạt đã cuống cuồng rồi, giống như là có tật giật mình ấy. Đạt lay vai mụ hỏi. Giết người phân xác ở đâu? Mụ Chuẩn bị Đạt lay vai hơi đau nên mụ ré lên. Đau chị, buông tay ra. Chị đang đi xem đây. Nghe kêu bị giết rồi phân xác. Lên xe, chị đau đi. Đạt lên xe mụ Chuẩn, mụ ta đèo Đạt đi ra con kênh thủy lợi của làng. Ở đó thì người dân đã đứng xem kín mít. Đạt nhìn thoáng qua, bỗng bắt gặp Khải và một đống đàn em cũng ở đó. Thế Đạt, Khải đi lại bắt tay nói. Chào chú em Đạt, chú cũng ra xem người chết à? Đạt gật đầu chào Khải rồi nói. Vâng, em tò mò xem là ai mà chết ngoài này thôi anh. Khải nói lại. Anh cũng muốn xem là ai. Thằng Tân nó mất tích nửa tháng nay không biết dấu vết. Anh mong không phải là cái xác này. Cảnh sát trăng dây khu vực xung quanh, người dân kéo nhau ra càng ngày càng đông, đi xem người chết mà đông như đi hội vậy. Đạt cũng mon men chen vào xem đó là ai, vì Đạt biết chắc đó không thể nào là Tân rồi. Mãi đến trưa cảnh sát khám nghiệm xong, điều tra người phát hiện ra cho người làng ra nhận dạng nhưng chẳng ai biết. Vậy là cảnh sát kết luận xác được đưa từ nơi khác đến. Đạt cũng chẳng quan tâm, hắn lững thững đi bộ về nhà, cũng không thèm kêu mụ Chuẩn luôn. Hắn đi về gần đến nhà thì mụ Chuẩn đuổi theo kịp, mụ hét lên. Chú Đạt, sao về không kêu chị với? Chú Đạt, tối nay qua nhà chị ăn lẩu mắm, nay chị mời. Mụ nói rồi còn nháy mắt là lướt với Đạt một cái như mời gọi rồi phóng xe đi mất. Nhìn kỹ thì mụ cũng có nét đẹp riêng. Đạt chép miệng rồi đi về nhà bố mẹ hắn. Mấy hôm nay hắn không về nhà bố mẹ rồi. Mẹ hắn thấy hắn về, người hốc hác, mắt thâm quầng thì quát lên. Làm cái gì mà mắt thâm quầng vậy con? Mày lại lô đề bài bạc sao? Tồi khổ quá mà. Được đứa con thì suốt ngày ăn rồi lô đề bài bạc. Đạt tức quá quát lại. Mẹ im đi. Con bị mất ngủ chứ có phải là bài bạc gì đâu. Mới về nhà đã cảm giảm. Nói rồi thì hắn đi vào phòng riêng của hắn, đóng cửa cái dầm một cái, nằm lên giường ngủ đến chiều tối mịt mới dậy. Hắn dậy tắm rửa một cái xong xuôi đã hơn 19 giờ. Hắn nhớ lời mời ăn tối của mụ. Hắn tìm bộ đồ gọn gàng mặc vào, xỏ thêm đôi dép lì nữa rồi đi mất. Mẹ hắn gọi với theo. Không ăn cơm đã rồi đi à? Hắn trả lời cộc lốc. Có người mời con ăn lẩu rồi, con về rồi qua xưởng luôn. Đạt lững thững đi bộ tìm tới nhà mụ Chuẩn. Dạo này Đạt ăn đậm nên là mụ cũng kiếm được chút ít cháo nên súng xính tiền bạc. Nhà mụ cách nhà Đạt gần một cây số. Đạt đến trước cổng thì nhái giọng kêu lên. Em Chuẩn ơi, có nhà không? Ra mở cổng cho anh này. Mụ Chuẩn ngồi trong nhà đang đợi Đạt đến. Nghe đứa nào nó gọi éo éo như vịt mắc cổ. Mụ đứng dậy ra xem. Vừa đi thì mụ vừa chửi. Tiền sư nhà đứa nào trêu táo đấy. Khi vừa ra đến cổng thì nhìn thấy đó là Đạt. Mụ chưa kịp nói gì thì Đạt lên tiếng. Chà, chửi tôi hả? Vậy tôi đi về nha. Mụ vội vàng giữ tay Đạt rồi nói. Ấy, chú Đạt cứ từ từ, chị tưởng là đứa nào nó trêu chị. Thôi vào nhà, chị dọn nãy giờ chờ chú qua, sợ là chú không qua ấy chứ. Thôi, mời chú vào nhà. Đạt theo mụ vào nhà, lần này là lần thứ tư Đạt vào nhà mụ Chuẩn. Mụ chưa chồng nên chị ở có một mình. Trên nhà mụ đã chuẩn bị một nồi lẩu mắm to bự, còn có hơn chục lon bia lạnh để sẵn ở đó. Mụ Chuẩn nói, vào ngồi luôn chú Đạt, có hai chị em mình thôi, ăn uống tự nhiên nhé. Mụ khui bia đưa cho Đạt một lon, gắp một miếng mồi trong nồi lẩu ra bỏ vào bát cho Đạt. Xong rồi mụ nói, mấy hôm nay nhờ phước của chú, chị được thơm lây. Này nấu nồi lẩu mời chú, chị cảm ơn chú nha. Đạt cười nói, có gì đâu mà khách sáo về bà chị, ai chứ thằng Đạt này thì không có buồn xỉn đâu, yên tâm đi. Hai người ngồi ăn lẩu và uống bia. Đến khoảng 22 giờ đêm thì cả Đạt và mụ Chuẩn đều say rồi. Giờ Đạt líu lưỡi, không thèm kêu mụ Chuẩn là chị nữa. Giờ anh em ngọt xớt. Mụ Chuẩn còn lèo bèo, anh Đạt à, em thích anh lắm rồi đấy. Này, có dám ở lại đây với em không? Đạt bây giờ đã say, mắt nhìn cái gì cũng đẹp. Nghe mụ Chuẩn nói xong, hắn đốp lại ngay. Có cái gì mà không dám? Em có dám ngủ với anh không ấy chứ? Mụ Chuẩn vịn vào bờ tường đứng dậy, đi qua phía Đạt đang ngồi, rồi mụ ngồi luôn vào lòng của Đạt, mắt lả lướt miệng nói, rồi qua rồi, anh làm gì em thì làm đi. Hai người say, trong đêm thanh vắng, Đạt bế thốc mụ Chuẩn đi vào căn buồng của mụ, chân đi loạng choạng mấy lần xém té. Vào đến giường, hắn thả mụ cái bụp ngay giường, lần mò trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ chiếu ra, hai người lao vào nhau như hai con thiêu thân lao vào lửa. Xong xuôi thì hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Đến tầm hơn 2 giờ sáng tỉnh dậy, thấy trong người khát khô cả cổ, mắt nhắm mắt mở, Đạt định đẩy mụ Chuẩn ra để đi uống nước thì cảm thấy cánh tay ươn ướt mà nóng ấm. Đạt tưởng mồ hôi, lấy tay xoa xoa lên mặt một cái, một mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên ngay mũi Đạt. Đang giữa say giữa tỉnh, Đạt nhìn qua cánh tay của Đạt, mụ Chuẩn đang gối bên cạnh, làm gì có con mụ Chuẩn xinh đẹp nữa. Một cái sắc máu đang chảy ra từng dòng, cái khuôn mặt ấy chính là mặt của Tân. Khuôn mặt đang nhìn lại Đạt, cái mặt còn nở một nụ cười máu me, nhìn về phía Đạt rồi nói, ôm tao sướng không? Lần này thì Đạt hét lên, đừng mà, đừng dọa tôi nữa. Tôi xin anh đấy Tân ạ, xin anh đừng về dọa tôi nữa, tôi sẽ mua tiền vàng đốt cho anh. Vừa nói Đạt vừa thụt lùi ra cửa, còn sắc Tân thì giống như là một con robot tiến tới miệng liên tục nói, trả mạng lại cho tao, trả mạng lại cho tao, tao giết mày. Trên tay Tân vẫn cầm một con dao bầu, càng tiến đến thì Đạt càng lùi lại. Bỗng Đạt nói, giết anh là tôi sai, xin anh tha cho tôi ăn năn hối lỗi lắm rồi. Tân vẫn đi tới, Đạt bây giờ thì đã lùi đụng vào bức tường trong phòng. Bỗng Tân lao đến đâm con dao vào ngay cổ Đạt, Đạt hét lên, không, không, không, đừng giết tôi. Đạt đứng đó, mắt nhắm lại cứ xua xua tay về phía trước như đỡ lại. Bỗng bên tai vang lên tiếng mụ Chuẩn vang lên, anh Đạt, tỉnh lại đi, em đây, em Chuẩn mà, có chuyện gì vậy? Bây giờ thì Đạt mới mở mắt ra, mụ Chuẩn đang đứng trước mặt, trên người chỉ khoác mỗi cái chăn. Đạt hỏi, à, anh mơ ngủ thôi, nãy giờ em có nghe anh nói gì không? Mụ Chuẩn từ lúc nghe Đạt la lên tên Tân là mụ đã biết Đạt giết Tân, nhưng bây giờ thì không dám nói ra. Còn Đạt thì hắn nghĩ mụ Chuẩn đã biết, tuy nhiên thì hắn không dám hỏi lại lần nữa. Mụ Chuẩn nói, em không nghe gì cả, em chỉ nghe anh la hét thôi, chứ có gì đâu. Đạt giả bộ ho một cái, rồi đi ra ngoài uống nước, xong rồi lại quay vào đi ngủ tiếp. Trong lòng hắn rất lo lắng mụ Chuẩn đã biết tội ác của hắn gây ra. Suy nghĩ một hồi rồi hắn ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Còn về phía mụ Chuẩn, mụ nghe toàn bộ miệng Đạt nói ra là hắn giết Tân, nhưng mụ lỡ ăn nằm với hắn rồi. Giờ trong lòng mụ đang cào xé, nên báo công an hay là im lặng? Có khi nào hắn mơ ngủ nên nói vậy không? Mụ cứ suy nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm khi trời vừa tờ mờ sáng, tiếng gà gáy râm ran là Đạt đã tỉnh ngủ rồi. Hắn dậy nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng, hắn lồm cồm ngồi dậy đi về. Mụ Chuẩn thấy vậy nên hỏi, sao về sớm vậy anh? Đạt không trả lời, mụ cứ leo giáo một bên, nào là ăn tôi rồi bỏ chạy làng đúng không? Đạt tức quá quát lại, không về, để sáng người ta thấy tôi ở trong nhà mụ, đi ra họ đồn cho à, thích gì nữa? Bây giờ thì mụ mới im lặng, dậy mở cổng cho Đạt ra về. Trước khi Đạt về thì mụ còn dặn theo, chiều ra ghi đề cho em nhá cưng. Đạt lầm lũi đi về xưởng mắm, về đến cổng thì hắn khựng lại, hắn lại sợ phải vào trong sườn vì trời còn nhá nhem tối chưa sáng hẳn, đành ngồi trước cổng đợi trời sáng rồi vào luôn. Tối ngủ được một giấc nên hôm nay hắn đi thăm mấy vại mắm ủ từ lâu. Đi đến chỗ cái vại chứa xác tân thì hắn lại dùng mình một cái. Không hiểu trời xui đất khiến làm sao, hắn lại đưa tay dở nắp cái vại đó ra xem xác của tân đã thành mắm chưa. Nhưng khi vừa mở ra, một mùi thối lại xông lên nồng nặc, khiến cho Đạt ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Vội vàng đóng nắp lại, hắn chạy một mạch vào trong nhà. Hắn dặn lòng từ mai không nên mở cái vại đó ra nữa. Chiều hắn ra mụi chuẩn làm vài điểm nô, lại trúng, nhưng hắn ghi có ít, ngồi tám chuyện đều đẩy với mụi chuẩn mãi rồi hắn mới về. Tối đến hắn đi qua nhà ông bán bún giò hôm qua. Hôm nay thì Đạt đến để lấy lá bùa ông ta hứa xin cho Đạt. Vừa đến cổng thì Đạt đã gặp ông ấy đi đâu về. Đạt liền chào. Chào bác Tốt. Bác đi đâu về đấy? Ông chủ quán bún tên Tốt nghe thấy Đạt chào ở phía sau bèn quay lại. Thế Đạt thì lão reo lên rồi nói. À, chào chú Đạt. Anh đi chùa về. Nào, vào nhà anh làm vài ly rượu đã. Anh có xin bùa cho chú rồi. Đạt theo ông Tốt vào trong nhà. Ông ta lấy rượu và mồi ra mời Đạt. Khi ngà ngà say, Đạt xin phép ra về. Ông ta lấy trong túi áo ra một cái lá bùa màu đỏ, trên còn viết vài chữ bằng mực đen, rồi dặn Đạt. Chú bỏ trong người, khi nào cũng phải giữ bên mình cẩn thận, bỏ ra khi tắm là được. Đạt cảm ơn rối rít rồi ra về. Đêm nay khi đi ngủ thì Đạt giữ khư khư lá bùa ở trong túi áo ngực. Hắn hy vọng lá bùa có thể ngăn cản được tân, không quấy phá nữa. Thế là yên tâm chìm vào giấc ngủ say. Đến sáng giật mình tỉnh dậy, hắn rất vui mừng vì tác dụng của lá bùa. Tối qua hắn không bị mơ những cơn ác mộng nữa. Hắn vội vàng đi vệ sinh cá nhân xong rồi đi thẳng ra quán bún của ông Tốt. Vừa thấy Đạt mặt mày tươi tỉnh đi ra thì ông ta đã lên tiếng. Chào chú em Đạt, nay mặt mày tươi tỉnh hẳn ra, tối qua ngủ ngon lắm phải không? Đạt cười rồi trả lời. Vâng, tối qua em ngủ ngon lắm, em cảm ơn anh rất nhiều về lá bùa nhé. Anh cho em tô bún chân giò. Ông Tốt cười nói. Ôi dào, chú em cứ khách sáo làm gì? Anh em cùng làng giúp đỡ nhau thôi. Ngồi đợi anh tí, anh làm đồ ăn cho. Đạt vừa ăn vừa trò chuyện với ông Tốt. Bỗng từ xa có hai người công an đi vào quán, tiến về phía Đạt vì trong quán chỉ mới có mỗi mình Đạt. Đạt thấy thế thì giật mình thon thót. Hắn nghĩ công an tới bắt hắn. Hắn thủ thế chuẩn bị chạy thì một người công an lên tiếng. Chào anh, chúng tôi ở trên huyện xuống đang tìm nhà của anh Tuân chuyên cho vay nặng lãi. Anh chỉ giúp tôi với. Đạt chưa kịp nói thì ông Tốt đã chen vào nói. Đi thẳng con đường này tầm 500 mét nữa là đến. Nhà nó có cái biển cho vay tiền ở bên phải đường đấy. Hai người công an cảm ơn ông Tốt rồi đi mất. Đạt vẫn ngồi đó lo lắng vô cùng. Có khi nào là công an xuống điều tra tân mất tích hay không? Chương 4. Mạng đền mạng. Kết thúc. Sau khi Đạt gặp hai người công an tìm nhà tân thì tâm trạng của hắn khá bất ổn. Nhấp nhổm ngồi không yên. Hắn ăn vội ăn vàng tô bún rồi chạy về xưởng mắm. Thay quần áo rồi mon men đi qua nhà của Tân hòng xem có chuyện gì. Khi Đạt vừa đến cũng là lúc Khải và đàn em của hắn xuất hiện. Hiện tại thì hắn cũng muốn xem công an tìm Tân có chuyện gì. Người tập trung hóng chuyện trước nhà Tân cũng khá đông. Đạt nghe phía công an đang hỏi bố mẹ của Tân. Xin hỏi hai bác, anh Tân nhà bác đã đi khỏi nhà bao lâu rồi? Đạt định len lỏi vào phía trong để nghe ngóng thêm thì lại nghe người công an nói. Chúng cháu trên huyện về. Có người nặc danh báo anh Tân nhà bác liên quan đến cho vay tín chấp, vay nặng lãi. Đạt chỉ nghe được như vậy rồi đông người quá không vào được. Tầm khoảng một tiếng sau thì có thêm một xe công an đến. Đạt thấy họ khiêng lình kình, nào là két sắt và một sấp giấy tờ từ trong nhà Tân đi ra. Khải thì kêu đàn em của hắn rút đi. Có lẽ lần này hắn phải ngậm đắng mất 5 tỷ rồi. Khi ra thì hắn chạm mặt Đạt, hắn còn nói. Chú Đạt cũng hóng chuyện nhỉ. Có rảnh ra quán bia làm vài chai, anh em giải sầu không? Đạt sợ ra đó có chuyện gì lỡ miệng thì khổ nên hắn xin phép không đi. Hắn lủi thủi đi về xưởng mắm. Dạo gần đây thì hắn có tiền nên hắn đã trả nợ được rất nhiều. Trong đầu hắn giờ đây có một ý nghĩ, đó là ôm số tiền còn lại chạy trốn đi một nơi xa để không có ai tìm được hắn. Hắn cứ mãi suy nghĩ như vậy, rồi hắn đi về nhà lúc nào không hay. Buổi chiều tranh thủ ra chỗ mụi chuẩn ngồi một lúc rồi hắn mới về nhà. Đêm tối hắn rất là yên tâm vì có lá bùa của ông Tốt cho. Hắn cứ thế mà nằm ngủ ngon lành, dường như là hắn quên luôn trong xưởng mắm của hắn có một cái xác đang trong vại mắm. Xưởng mắm của Đạt dạo gần đây tự nhiên cũng có nhiều người tìm đến kết nối làm ăn. Đạt cũng bận tối mặt, suốt ngày cắm mặt ở vại mắm, không có thời gian qua ghi lô đề ở mụi chuẩn luôn. Thời gian trôi qua khoảng 10 ngày nữa, có Có một hôm buổi chiều hắn rảnh nên đi ra ghi đề ở Mụ Chuẩn. Kể từ ngày ăn nằm với nhau xong, hai người thay đổi cách xưng hô hơn. Mụ Chuẩn cứ xưng anh em ngọt xớt ra. Đạt thấy mụ ăn mặc bắt đầu trưng diện hơn, tô son nhẹ, ăn mặc gọn gàng không luộm thuộm nữa. Hôm nay mụ Chuẩn vừa thấy Đạt thì hồ hởi nói: "Anh Đạt, tối nay đến nhà em ăn cơm nha. Nhớ đến đó, em chờ." Đạt nghe mụ nói xong cũng ậm ừ. Lững thững đi bộ về xưởng, hắn suy nghĩ xem có nên đến nhà mụ Chuẩn hay không. Cái quan hệ của hai người hiện tại là gì? Suy nghĩ một hồi thì hắn vẫn quyết định đi đến nhà mụ Chuẩn. Hắn muốn xác định mối quan hệ chắc chắn giữa hắn và mụ. Thế là hắn ra tiệm vàng, tìm mua một cái lắc tay, bỏ vào trong hộp gói lại. Ăn bận quần áo sơ mi như một tên lãng tử. Vừa đi vừa huýt sáo, đến trước cửa nhà mụ Chuẩn Đạt kêu lên: "Con chim chíp bé nhỏ của anh đâu rồi? Ra mở cửa cho anh nào." Mụ Chuẩn từ trong nhà nghe tiếng gọi trêu chọc của Đạt thì ngồi chửi đồng lên: "Gớm, đĩ vừa nói vừa thôi, không sợ người ta cười cho là lái máy bay hạng nhẹ à?" Vừa nói vừa đi ra mở cổng cho Đạt. Trời chập choạng tối, ánh đèn không trêu rõ lên khuôn mặt của mụ Chuẩn. Đạt nhìn vào lại giống như Tân đang đứng trước mặt vậy. Mụ Chuẩn đã mở cổng, thế Đạt đứng ngẩn ngơ liền quát lên: "Có vào không? Để bà biết đường, đứng như trời trồng thế à?" Đạt giật mình vội vàng nhìn lại, mụ Chuẩn hôm nay sao đẹp lạ lùng. Mụ Chuẩn vừa đóng cửa cũng là lúc Đạt ôm mụ từ phía sau, bên tai thì thầm vài câu đưa tình: "Anh nhớ em quá, con chim bé nhỏ của anh." Mụ Chuẩn sướng quá cứ để im thế cho Đạt ôm. Bỗng bụng Đạt kêu réo lên, biết là đói bụng nên Đạt thả mụ Chuẩn ra. Hai người dìu dắt nhau đi vào trong nhà. Bên trong nhà trên chiếc bàn ăn, mụ Chuẩn đã chuẩn bị một mâm cơm với đầy đủ đồ ăn thức uống. Hai người ngồi vào bàn, trên bàn có sẵn một chai rượu vang đỏ. Mụ Chuẩn rót ra hai ly, hai người nhìn nhau nở một nụ cười âu yếm. Hóa ra ranh giới giữa tình yêu nó chỉ cách bởi một đêm giường chiếu ư. Đạt vừa nhâm nhi ly rượu vừa nghĩ. Sau khi uống xong ly rượu, Đạt sực nhớ đến cái vòng tay lúc chiều vừa mua. Hắn móc trong túi ra nói với mụ Chuẩn: "Em nhắm mắt lại đi, anh có quà muốn tặng cho em này." Mụ Chuẩn cũng nhắm mắt lại, Đạt lấy chiếc vòng tay rồi xỏ vào tay cho mụ. Xong xuôi hắn nói: "Được rồi, em mở mắt ra đi." Mụ Chuẩn mở mắt ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc vòng vàng trên tay. Từ lúc sinh ra đến bây giờ cũng trải qua vài mối tình, nhưng chưa có mối tình nào tặng quà cho mụ cả. Mắt mụ đỏ hoe vì xúc động. Bữa cơm bỏ giờ, hai người cứ nhìn nhau như vậy. Không chịu được nữa, mụ Chuẩn đứng dậy, đi qua phía Đạt, xà vào lòng Đạt rồi nói: "Em cảm ơn anh, em vui lắm, em hạnh phúc lắm, chưa có ai cho em niềm vui như anh." Mụ nói xong thì hai đôi môi lại dính liền vào nhau, cơm cũng không thèm ăn. Đạt nghĩ trong lòng sau hôm nay mụ Chuẩn nhìn có vẻ hơi khác lạ, nhưng mà hắn không biết khác lạ chỗ nào, chỉ là cảm nhận được trong lòng. Tuy nghĩ vậy nhưng mà thấy mụ Chuẩn nhiệt tình quá, Đạt cũng kể. Đạt bế thốc mụ Chuẩn lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ của mụ. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn ngủ, hai người hôn nhau ngấu nghiến răng xé, cào cấu nhau, quần áo bay lả tả. Cuộc mây mưa chóng vánh đi qua, Đạt nằm ôm mụ Chuẩn, và có một điều là hắn đã gây sai lầm, đó chính là không cởi chiếc bùa ông Tốt xin cho. Trong lúc mây mưa, hắn đã vô tình làm ô uế nó. Đến nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, thì Đạt giật mình tỉnh dậy vì bị nhột nhột trên mặt. Hắn chưa mở mắt, miệng nói: "Sao em không ngủ? Để im cho anh ngủ đi cục cưng." Cái tay đó vẫn không ngừng xoa mặt Tân. Bỗng Tân có cảm giác khác lạ, vì tay mụ Chuẩn cũng từng vuốt mặt Đạt mấy lần, nhưng không thô ráp như bây giờ. Hắn vội vàng mở mắt nhìn qua bên cạnh. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, không phải là mụ Chuẩn nằm bên cạnh hắn mà là Tân. Khuôn mặt máu me đỏ lòm, chảy ròng ròng, đang nhìn Đạt như trêu người. Đạt giật mình tung tay đấm túi bụi lên mặt của Tân, vừa đấm vừa quát: "Đi chết đi, mày đi chết đi." Tân cứ nằm đó chịu đòn, rồi hắn cười lên khẳng khặc, xong rồi nói: "Mày tưởng có lá bùa, tao không làm gì được mày sao?" Tân nói xong thì còn cười đùa như muốn chọc tức Đạt. Đạt tức run người, hắn không đấm nữa mà lấy tay bóp cổ Tân. Có bao nhiêu sức lực hắn đều lấy ra như muốn bóp nát cái cổ của Tân vậy. Tuy nhiên khi hắn đang điên máu lên, thì phía dưới có cánh tay cứ vỗ vỗ vào tay của Đạt. Hắn nghe cái tiếng khặc khặc u ớ rồi im bặt. Vội vàng buông tay ra nhìn lại, mụ Chuẩn đang nằm sụi lơ ra giường, nước mắt nước mũi và máu tùm lum cả khuôn mặt. Đạt giật mình vội lấy tay đưa lên mũi mụ Chuẩn. May quá, vẫn còn hơi thở. Hắn vội vàng lần mò bật điện lên, chạy đi tìm dầu, lục tung cả nhà lên mới tìm ra. Hắn lấy khăn lau mặt mũi cho mụ, xoa dầu cho mụ. Mặt mụ Chuẩn bây giờ không khác gì là con lợn là mấy, bị Đạt đấm cho mấy cái thâm đen, sưng từng cục lên. Đạt lay mãi mụ mới tỉnh, vừa mới tỉnh lại mụ khóc lên. Anh muốn giết tôi hả? Anh muốn giết tôi đúng không? Vừa nói thì mụ vừa ho lên khù khù, khóc lóc rất thảm thiết. Đạt vừa dỗ vừa xin lỗi và giải thích rằng lúc nãy hắn bị mơ ngủ, hắn mơ thấy ác mộng. Mụ chuẩn đã ngừng khóc, nằm quay lưng vào trong. Đạt biết là mụ vẫn còn giận, nằm xuống lấy tay ôm lấy mụ, rồi Đạt ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi vừa mờ sáng, Đạt dậy đi về. Mụ chuẩn vẫn còn giận, không thèm nói năng gì. Bất lực trước cơn giận của mụ, Đạt thất thểu đi về xưởng mắm. Mở cửa đi vào giường, hắn nằm nghĩ lại vì sao cái lá bùa mất tác dụng, Đạt mới nghĩ ra. Hóa ra hắn làm ô uế lá bùa mất rồi. Định bụng ra nhà ông Tốt để nhờ ông ấy xin lại giúp Đạt lá bùa khác. Nghĩ là làm, hắn bật dậy đi ra quán bún của ông Tốt. Này quán khá là đông nên hắn chọn một cái bàn gần quầy phục vụ. Ngồi ăn lai dai tô bún giò và ly rượu chuối hột, hắn đợi mãi mới vãn khách, hắn liền gọi ông Tốt. Bác Tốt ơi, bác rảnh chưa? Lại đây em nhờ tí. Ông chủ Tốt lúc này hết khách, không bận nữa nên lấy thêm một ly rượu ra ngồi nhâm nhì với Đạt. Lão vừa ngồi vừa nói. Sao thế chú Đạt, này có chuyện gì hay sao mà mặt chú căng thẳng như vậy? Đạt nói. Bác khi nào đi chùa thì xin lại cho em lá bùa với à? Tối qua em đi tắm, em sợ ý quá đeo trên người, bây giờ nó bị hỏng mất rồi à? Ông chủ Tốt nghe Đạt nói thì à lên rồi nói. Ôi dào, anh tưởng chú có chuyện gì, xin bùa thì nhanh không ấy mà, có chuyện gì khó khăn đâu. Đạt trả lời, vâng, vậy anh có đi thì đi sớm, rồi nhớ xin giúp em lá bùa anh nhé. Em trông chờ vào nó cả đấy ạ. Hôm qua em làm hỏng cái lá bùa, cả đêm lại mơ ác mộng, không tài nào chợp mắt được. Ông Tốt lại hỏi, chú có làm gì trái lương tâm không, mà sao mơ ác mộng suốt vậy? Đạt nghe ông Tốt hỏi thì mặt như tái đi, xong hắn vội vàng lướt qua chuyện. Bác nói thế là thế nào? Em quy ẩn giang hồ từ lâu rồi, giờ em làm ăn chân chính, anh cũng nhìn thấy mà phải không? Cớ sao lại nói thằng em làm chuyện trái lương tâm? Ông Tốt nghe Đạt nói như vậy thì cười trừ, tay nâng chén rượu lên nói. Thôi thôi bỏ qua đi, hôm sau anh đi lên chùa, anh lại xin cho chú hai cái mà phòng thân. Đạt nghe ông Tốt nói như vậy thì vui như mở cờ trong bụng, miệng rối rít cảm ơn ông Tốt. Vâng, như vậy thì tốt quá, em cảm ơn anh nhiều nhé. Đạt nói xong thì hai người ngồi đó nhâm nhi thêm vài ly rượu nữa, rồi Đạt chào tạm biệt ông Tốt ra về, trong lòng hân hoan. Đạt lững thững đến nhà mụ chuẩn, gọi cửa mãi mà mụ cũng không có ra mở cổng. Bất lực, Đạt đi bộ về nhà xưởng, định bụng ngủ một giấc rồi chiều ra ghi đề, rồi tiện thể làm lành với mụ chuẩn luôn. Đạt ngủ một giấc thật say, đến chiều thì giật mình tỉnh dậy, hắn xem đồng hồ vẫn còn kịp giờ ghi đề. Lật đật chạy ra nơi mụ chuẩn hay ghi đề thì Đạt thất vọng, hôm nay mụ chuẩn không có ra đó ghi đề, có lẽ nào mụ vẫn giận Đạt chăng? Đạt lại đến nhà mụ chuẩn xem sao, nhưng làm cho Đạt thất vọng là mụ chuẩn không có ở nhà. Hắn đi về nhà trong lòng vô cùng buồn bực, chuyện không có gì mà mụ chuẩn cư xử quá đáng quá. Hắn cứ ngồi ấm ức nhịn cả ăn đến lúc ngủ quên luôn. Đêm đó Đạt bị Tân dọa cho đái cả ra quần. Sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng rối bời, hắn lại nghĩ ngay đến mụ chuẩn, nhưng làm cho hắn vô cùng thất vọng là mụ không có ở nhà. Bẵng đi một tuần, Đạt quanh quẩn với công việc ở xưởng mắm, lâu lâu qua nhà mụ chuẩn xem nhưng không có gặp mụ. Cả tuần nay lòng hắn như ngồi trên đống lửa. Bỗng một buổi chiều muộn, đang ngồi trong xưởng mắm uống rượu thì có một người tìm đến, đó là mụ chuẩn. Mụ đi thẳng vào ngồi xuống bàn của Đạt đang ngồi. Đạt vui mừng khôn xiết, chạy lại ôm lấy mụ rồi nói, chuẩn chuẩn, em đi đâu mà cả tuần nay tránh mặt anh. Mụ chuẩn cứ để cho Đạt ôm như vậy, rồi mụ đấm túi bụi vào lưng của Đạt trách, tại anh đấy, anh đền cho tôi đi. Nói rồi mụ lấy trong túi ra một tờ giấy siêu âm ném cho Đạt. Đạt chưa biết gì cầm tờ giấy lên xem, mắt Đạt như hoa lên. Nội dung tờ giấy siêu âm đấy là mụ chuẩn đã có thai. Đạt dụi mắt mấy cái rồi quay qua mụ chuẩn hỏi, thật à em, đây là con anh à, có thật vậy không? Mụ bỗng quát lên lồng lộn, thế mày nghĩ tao ngủ với thằng khác à? Đạt tính quát lại thì nghĩ mụ đang bầu bí nên thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ, anh xin lỗi, em đừng giận anh mà, ngoan anh thương, cả tuần nay em đi đâu? Mụ nhìn hắn rồi trả lời, ở trong nhà chứ đi đâu, có người không biết thôi, thầy khóa cửa ngoài là đi về. Đạt gãi gãi đầu, vậy là hắn qua nhà mụ đều bị mụ ngồi ở trong nhà nhìn thấy hết. Tuy nhiên thì mụ giận hắn cái vụ hắn đánh mụ, nên là mụ không ra mở cửa cho hắn. Đến hôm nay biết tin có bầu nên mụ mới chủ động qua tìm Đạt. Hai người trò chuyện cả mấy tiếng đồng hồ, sau đó thì Đạt gợi ý muốn mụ ở lại xưởng cùng với lão. Dù gì thì cũng có bầu rồi, mặc kệ hàng xóm gì nghĩ, hắn cũng không sợ. Cứ thế thời gian trôi qua, ngày mụ chuẩn báo về hắn có bầu cũng qua đi được tầm hơn nửa tháng. Nửa tháng này hắn giống như là sống giữa trần gian và địa ngục vậy. Lá bùa hắn nhờ ông Tốt xin thì ông ấy vẫn không xin được. Mấy nay làm ăn không được thuận lợi nữa, mắm làm ra bán không được, chất đống một nơi. Mụ chuẩn thì về xưởng của hắn ở lại luôn. Có một hôm thì mụ mới thắc mắc, mấy hôm rồi hôm nay thì mụ mới dám mở miệng hỏi Đạt. Anh Đạt, anh nói thật cho em biết, có phải là anh làm điều gì sai trái, có lỗi với ai không? Sau đêm nào em cũng thấy anh mơ ác mộng. Đạt nghe chuẩn nói thì giật bắn người lên, miệng lắp bắp nói không ra lời, sau đó thì hắn bình tĩnh lại nói. Vớ vẩn, em cứ suy nghĩ linh tinh làm gì, anh có làm gì bậy bạ đâu mà em nói anh như vậy. Mụ chuẩn nhìn hắn rồi bắt đầu mắt đỏ hoe, rồi mụ khóc nói. Đến bây giờ anh vẫn còn giấu em à? Anh đã giết người đúng không? Anh giết thằng Tân cho vay lãi đúng không? Kể hôm đầu tiên anh ngủ lại ở nhà em, anh mơ ngủ anh đã khai hết cả ra rồi. Em nghe hết, nhưng mà em muốn chính miệng anh thừa nhận. Bây giờ chưa cưới hỏi gì, nhưng cũng như vợ chồng, có gì mình cùng chia sẻ. Đặt lắp bắp, không nói ra lời, rồi bất chợt hắn như con thú hoang lao lên bóp cổ mụ chuẩn đè xuống giường, giống như là muốn giết chết mụ tại chỗ vậy. Mụ bất ngờ, chỉ lấy tay đập vào tay hắn mong hắn thả ra. Mụ khó thở, sức mụ thì không thể nào bằng sức của Đạt được. Đạt đang trong cơn say máu, hắn muốn giết tất cả những ai phát hiện ra tội ác của hắn. Tuy nhiên hắn bỗng giật mình thả tay mụ chuẩn ra. Mụ đang mang trong mình đứa con của hắn, hắn không thể nhẫn tâm như vậy được. Đạt vừa thả tay, mụ chuẩn ngồi đó ho lên từng hồi, khóc bù lu bù loa, miệng không ngừng kêu than. Anh giết mẹ con tôi đi, giết bịt miệng đi, sao lại thả tay làm gì, giết đi này, anh giết tôi đi. Mụ nói rồi còn sấn người lại phía Đạt. Lúc này thì hắn không biết phải làm sao, đành ngồi im cho mụ làm sao thì làm. Khóc xong thì mụ đi ngủ. Trước khi đi, mụ còn nói cho hắn một câu. Anh đúng là đồ máu lạnh. Tôi không ngờ anh độc ác như vậy. Trên tay anh dính máu bao nhiêu người rồi. Không đợi Đạt trả lời, mụ lấy túi sách rồi bỏ về nhà mụ, mặc cho Đạt ngồi thẫn thờ ở đó. Hai ngày sau Đạt không thấy mụ chuẩn đâu cả. Đi đâu Đạt cũng lo sợ công an ập đến bắt hắn. Giờ hắn như là một kẻ điên vậy, gặp ai cũng nhìn lăm lăm. Từ hôm đấy mụ chuẩn qua xưởng của hắn, không biết vì sao bên tai của Đạt cứ có một giọng nói vang lên văng vẳng bên tai. Giết nó đi, giết nó bịt đầu mối đi. Hắn dụ mụ chuẩn ngủ ở lại. Sau khi mụ ngủ say, đợi nửa đêm hắn tàn ác dùng dây xiết cổ mụ chuẩn. Mụ bị ngạt thở tỉnh dậy. Thế Đạt đang xiết cổ mình, mụ đạp tay đạp chân loạn xạ, nhưng rồi dần dần mắt mụ mờ đi. Mụ không thở được rồi dần dần sụi lơ ra. Hai bên khóe mắt còn có hai dòng lệ ấm nóng chảy ra. Mụ chết, mắt không nhắm được, mắt còn trợn trừng lên như căm thù lắm. Đạt ngồi đó nhìn xác mụ chuẩn, miệng hắn cứ lẩm bẩm như một người điên. Tôi lại giết người rồi, tôi lại giết người rồi. Nói xong thì hắn cứ ngồi đó nhìn xác mụ chuẩn, hết khóc rồi lại cười, hết nằm rồi lại ngồi. Hắn ngồi đó nhìn xác mụ chuẩn lạnh dần. Mụ chết thật rồi, chết mang theo cả đứa con của hắn. Hắn thức trắng đêm đó nhìn xác mụ chuẩn cứng đơ ở trên giường. Sáng hôm sau hắn vẫn nằm trên giường, ôm xác mụ chuẩn vào lòng miệng thủ thỉ. Anh xin lỗi em, bố xin lỗi con. Ai bảo em biết được những chuyện không nên biết. Đừng có trách anh không muốn đi tù. Tối đó đợi trời khuya hắn lại xử lý xác của mụ chuẩn y như lúc hắn xử lý xác của Tân. Hắn phân xác mụ ra thành nhiều mảnh nhỏ, rửa sạch rồi bỏ vào vại bỏ muối ướp thành mắm. Hắn làm thành thục nhanh nhẹn, dứt khoát giống như xẻ thịt một con cá chứ không phải là một con người. Đúng ra là một người nhưng hai mạng. Xong xuôi miệng hắn còn lẩm bẩm. Em và con nằm đó nha, từ mai không còn ai biết được tội ác của ta nữa. Đạt như người điên cứ cười lên như vậy. Đạt tưởng rằng tội ác đó của Đạt vĩnh viễn không có ai nhòm ngó thì đã sai hoàn toàn. Kể từ ngày Đạt giết mụ chuẩn, giống như là hắn gặp phải một vận đen, làm gì cũng đen. Và điều đen nhất của hắn là trong một lần đi nhậu về khuya, cách cái ngày hắn giết mụ chuẩn được 10 ngày, hắn bị tai nạn ngoài quốc lộ khi đang sang đường. Tài xế ngủ gật tông trực diện vào Đạt, kéo lê hắn ở dưới gầm rồi bỏ chạy. Trong đêm tối không có ai biết, Đạt nằm thoi thóp ở đường, nhìn từng chiếc xe cán qua thân thể mình. Trước khi chết thì Đạt thấy mụ chuẩn và Tân đứng từ phía xa nhìn lại hắn, miệng họ cười mãn nguyện. Sáng hôm sau, người đi đường phát hiện còn cái đầu của Đạt lăn vào lề đường, còn có một chiếc ví sót lại. Họ tìm đến nhà Đạt, bố mẹ Đạt khóc than trời. Đám tang Đạt diễn ra nhanh chóng, xác Đạt không trọn vẹn vì bị xe cán qua nát hết và kéo lê đi. 3 ngày sau khi Đạt chết,